A Sửu mang theo vô cùng vô tận lửa giận, đi tới Thiên Đình Nam Thiên Môn. Thiên Đình Thần Ma Đại Quân phụng mệnh đem người giết ra. Phóng tới vị ma thần càng ngày càng cao lớn, nhưng là thần sắc mang theo bi thương này. Cùng một thời gian, Tần Mục Thiên Long Bảo Liễn thừa dịp xông loạn vào Thiên Đình, thẳng đến Nam Đế Chu Tước Thiên Cung mà đi. Hắn quay đầu nhìn lại, Thiên Đình vô số thần ma đại quân còn chưa đi vào A Sửu bên người, liền nhao nhao biến thành thi thể. Một ngày này giống như là chư thần tận thế, cho dù là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cổ thần, có được vô biên lực lượng bán thần, thoáng tiếp xúc A Sửu lực lượng trực tiếp từ hồn phi phách tán. Thiên Đình thực lực bị cơ hồ là đả kích chí mạng. Nam tử xấu xí quấn quanh lấy đại đạo gông xiềng kia, kéo lấy một cái hóa thành hắc ám chư thiên thế giới xông vào Thiên Đình. Dưới chân hắn chư thiên thế giới bị nham tương cùng ma khí xen lẫn, khắp nơi đều là phù động dung nham. Tần Mục trong lúc vội vã nhìn thấy A Sửu nắm đấm to lớn kia hướng về Nam Thiên Môn đập tới. Nắm đấm lướt qua, Nam Thiên Môn sụp đổ. Phía trước, vô số Thiên Đình Thần Ma Đại Quân hướng Nam Thiên Môn chỗ phun trào, để Thiên Long Bảo Liễn tiến lên gian nan. Nhưng mà sau một khắc, thổ bá một quyền này nhấc lên không gian phong bạo, đem tất cả mọi người tính cả vô số kể cung điện cùng một chỗ nhấc lên. Vô số người ở trong không gian phong bạo phá thành mảnh nhỏ, nguyên thần phân giải, hồn phách hướng về trong thiên hạ đệ nhất hung binh kia rơi đi. Sát sinh đỉnh uy năng càng kinh khủng, Thiên Long Bảo Liễn cũng bị tung bay, từ Chu Tước Thiên Cung trên không bay qua, bay về phía Ngọc Kinh Thành. Yên Nhi thanh hát một tiếng, thôi động thần thông bảo vệ Thiên Long Bảo Liễn. Sáu con thiên long kia cũng riêng phần mình nở rộ pháp lực, liều chết ngăn cản. Chỉ gặp treo ở trên bảo liễn đèn lồng lúc nào cũng có thể dập tắt. Tần Mục vội vàng đưa tay bảo vệ chiếc đèn lồng này. Bóng tối vô cùng vô tận tràn vào Thiên Đình, giống như là một trận lớn lao hắc ám thủy triều ven đường bao phủ trải qua hết thảy. Cho dù là trong Thiên Đình dùng mặt trời luyện chế đèn lồng, dùng mặt trăng luyện chế minh châu, gặp phải hắc ám ma khí này cũng thẳng dập tắt. Ma khí này ma tính thực sự quá mức hung mãnh, để tất cả người bị hắc ám bao phủ trong nháy mắt bị ma khí xâm nhập, bị ma tính đồng hóa, lập tức lại bị sát sinh đỉnh thôn phệ, hóa thành trong đỉnh từng khuôn mặt. Tần Mục trong tai cũng truyền tới mang theo vô tận lửa giận tiếng giống. Đó là A Sửu tiếng giống. Thiên Long Bảo Liễn rơi xuống, nhập vào Ngọc Kinh Thành, xông về đằng trước ra gần trăm dặm lúc này mới dừng lại. Tần Mục đang muốn quay đầu xe trở về Chu Tước Thiên Cung, đã thấy hắc ám đã che mất Chu Tước Thiên Cung, để trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Lúc này nếu như xông vào trong hắc ám, Nguyệt Tùy Phong luyện chế đèn lồng chỉ sợ không cách nào chống cự A Sửu ma tính, khẳng định sẽ dập tắt. Đến lúc đó, hắn căn bản là không có cách nhìn thấy Nam Đế Chu Tước. Hắc ám như là nổi giận hải dương, cuốn tới, nuốt hết hết thảy, đã vọt tới Ngọc Kinh Thành bên ngoài, cùng Ngọc Kinh Thành ầm vang va chạm. Tòa này Thiên Đình Hoàng Thành bắn ra lóa mắt quang mang, sáng tỏ đến cực điểm, vậy mà đem U Đô ma khí ngăn trở. Tần Mục buông lỏng một hơi, cùng trong Ngọc Kinh Thành thần nhân cùng một chỗ trốn hướng hậu cung của Thiên Đế. Bởi vì sát sinh đỉnh ngay tại điên cuồng xoay tròn, từ A Sửu trong tay hung hăng đập tới, đem Ngọc Kinh Thành cửa thành đập sập. Trong đỉnh, vô số cái khuôn mặt bay ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mạn Thiên Phi Vũ phóng tới những đám người chạy trốn từ phía kia. Tần Mục đáp lấy Thiên Long Bảo Liễn mạnh mẽ đâm tới. Còn có một số hoàng tử ý đồ nhảy đến trên Thiên Long Bảo Liễn, để hắn hỗ trợ trở đào mệnh. Tần Mục tay nâng kiếm rơi, liên chạm mấy vị hoàng tử. Hậu phương,